Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85. 85, hàng xóm cho nàng nếm trong miệng yên hương vị. Thiếu nữ muốn hắn hỗ trợ sửa đúng chính mình hút thuốc tư thế. Ở trên ban công mút vào hắn côn thịt bắt trước hút thuốc nàng sảng khoái. Không thể không ngăn cản nói. Từ bỏ, ân, không có thủy, ha a, hảo, quá ngứa, không thể dùng đầu lưỡi cắm nhân ra. Ân a, Tạ Lâm dùng sức mà hít hít, mới lưu luyến mà rời đi. Nhưng là mi đuôi một trọn, đôi mắt lại sắc bén mà nhìn chăm chăm nàng. Nàng bị thiếu niên không hề lười nhác tư thái nhiếp chủ. Hoảng loạn chung tùy tiện tìm đề tài. Ta tưởng nếm thử trên bàn kia hộp yên. Là cái gì hương vị? Có thể sao? Thiếu niên đứng dậy, thế nhưng chảy không ít hãn. Bọt nước gợi cảm mà treo ở rắn chắc ngực thượng. Hắn toàn bộ môi mỏng cùng cằm đều dâm quang lấp lánh. Mặt sườn hơi lớn lên toái phát. Đuôi tóc cũng lây dính thượng mật nước. Dính lộc cộc mà dính vào gương mặt biên. Hắn khẩn thật cánh tay vừa nhấc. Lười biếng mà đem một tảng lớn bị mật nước dính ướt đầu tóc sau này một loạt. Rất có cái loại này tảng lớn nam tinh ra tắm cảm giác quen thuộc. Hơn nữa thiếu niên còn dùng đen. Nhánh như trầm đêm con người nhìn chăm chú nàng. Tiêu sái xoay khí mà dùng mờ u bàn tay đem khóe miệng mật dịch hủy diệt. Diệp Chi cầm nhìn hắn đi lấy. Yên, chỉ cảm thấy hắn giơ tay nhấc chân gian biểu lộ khó lường sức giãn. Xen vào lười biếng không chút để ý cùng sắc bén vận sức chờ phát động chi gian mị lực, ban công cửa. Sổ đều mở rộng ra, thiếu niên thon dài dáng người dựa vào cửa sổ, quần còn hung hăng đỉnh trống to bao, hắn cúi đầu hàm chứa yên. Điểm, nhắm hai mắt thật sâu hút một ngụm, phun ra đại đoàn sương khói mênh mang che chở hắn mặt, Diệp Chi cầm không biết vì sao. Hắn có loại xong việc yên cảm giác, nàng không nghĩ lại chính là bất đồng với thiếu niên, vẫn luôn bị ngón tay thêm môi lưỡi ôn nhu hầu hạ khiêu khích chính là nàng, hắn này chỉ có thể xem. Như không thể nề hà lại mặc kệ nó hít sâu một hơi, hắn kẹp yên. Ngồi vào nàng bên cạnh, ở trên tủ đầu giường gạt tàn thuốc búng búng, đãi không quải khói bụi, mới đem yên đưa cho nàng. Chỉ cho một ngụm, Diệp Chi cầm nhược nhược mà ứng thanh. Học bộ dáng của hắn hút một ngụm, một chút sặc đến nước mắt đều ra tới, hắn lại lộ ra bĩ bĩ cười xấu xa. Không hảo ngoạn, về sau không chuẩn nếm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nàng khóe mắt, đem nước mắt hủy diệt, thiếu niên lửa nóng thô lệ lòng bàn tay còn ở trên má sắc khí mà cọ sát. Thiếu nữ có điểm chim sợ cành cong hoảng loạn, nàng chỉ nghĩ tiếp tục bình thường đề tài cùng hành vi, không cần ngươi quản. Ta còn tưởng nếm thử, Tạ Lâm vững vàng đe lại nàng không ăn phận tưởng lấy yên tay nhỏ. Lại trừ một ngụm yên, đem yên tùy ý đặt ở gạt tàn thuốc thượng, chậm rãi phun ra một đạo mây mù, đột nhiên liền quay đầu. Đôi tay phủng thiếu nữ khuôn mặt nhỏ. Miệng đối miệng, nhẹ nhàng hôn một chút, như thế nào như vậy tưởng hút thuốc, sách, liền như vậy nếm thử tính, ở Diệp Chi cầm kinh ngạc đến cái miệng nhỏ khẽ nhếch là lúc. Bỗng chốc đem đầu lưỡi vói vào nàng khoang miệng, chúc chắc mà câu triền quấy, Diệp Chi cầm nhân đột nhiên hôn nồng nhiệt ngây ngốc. Còn ở trong lòng yên lặng cân nhắc, vì cái gì hắn liếm phía dưới cái miệng nhỏ thời điểm. Không thể nói kỹ xảo cao siêu, nhưng là ít nhất muốn so hiện tại hôn môi tới càng thuần thục chút, nàng không biết chính là. Đêm hôm đó dâm mộng, liếm láp nàng tiểu huyệt tốt đẹp trải qua, đã trải qua thiếu niên vô số lần một mình diễn luyện dư vị. Mà hôn môi, vẫn là lần đầu, thiếu niên lửa nóng đầu lưỡi, lôi cuốn nồng đậm chua xót mùi thuốc lá, nhàn nhạt thanh mỹ vị. Ngầm có ý xâm lược tính tin tức tố, một tấc tấc mới lạ mà công chiếm nàng môi răng, nàng dần dần mê loạn lên. Hôn trầm trầm mà nghĩ, cũng chỉ là nếm thử thuốc lá hương vị mà thôi. Nàng đinh hương cái lưỡi hơi hơi cuốn động, thoáng thăm hướng xa lạ khoang miệng, thiếu niên cảm nhận được nàng chủ động. Gợi cảm mà thô xuyễn, bàn tay to ấn nàng đầu, gia tăng nụ hôn này. Một cái tay khác ôn nhu lại sắc khí mà ở nàng phần lưng qua lại vuốt ve, Tạ Lâm bàn tay to càng ôm, càng chặt, hắn nóng rực cự can dính sát vào thiếu nữ. Quần cùng trên đùi đã ẩn ẩn có quy đầu nhuận dịch dấu vết, mờ nhạt mà lười biếng trong phòng. Tràn ngập chính là hai người tình cảm mãnh liệt, môi lưỡi giao chiến dâm mỹ tiếng nước, Diệp Chi Cầm. Đột nhiên ý thức được, này vẫn là lần đầu tiên cùng bạn trai bên ngoài nam nhân hôn môi. Vương Hạo Đình cùng Trúc Mã đều thao quá tiểu huyệt, Trúc Mã thậm chí còn đem chính mình thao cao trào. Hắn tinh dịch cũng bắn ở trong cơ thể mình chỗ sâu trong. Nhưng bọn hắn cũng chưa có thể hôn qua chính mình, nàng lại cảm thấy như vậy thâm tình mà ướt hôn có điểm không giống nhau ý vị. Nàng nhạy bén trực giác nói cho nàng, như vậy giống như sẽ càng quá mức một chút. Bạn trai sẽ sinh khí ghen, nàng hoảng loạn mà thu hồi sấm đến thiếu niên trong miệng đầu lưỡi. Còn nỗ lực đem đầu lưỡi của hắn ra bên ngoài đỉnh, Diệp Chi Cầm đem ôn lương tay nhỏ để ở hắn cứng. Rắn lửa nóng ngực thượng, phủ vừa tiếp xúc, thiếu niên liền gợi cảm mà kêu lên một tiếng, phát giác thiếu nữ cũng không phải muốn âu yếm trêu chọc chính mình, mà là đem hắn ra bên ngoài đẩy. Tạ Lâm thật sâu hôn mút một chút, mới buông ra đối nàng gông cùng xiềng xích. Hai người môi lưỡi gian lôi kéo thật dài thủy ti. Cuối cùng đoạn ở hai người chi gian, Tạ Lâm hơi hơi thở phì phò. Gầy thẳng đẹp ngón tay hủy diệt khóe miệng nàng nước bọt. Lờ đãng mà mở miệng hỏi, thế nào? Thiếu nữ còn đang suy nghĩ cùng người ngoài hôn nồng nhiệt sự. Nói ra nói bất quá đầu óc, ngươi hôn thực chúc chắc. A, là thực chua xót, mùi thuốc lá nói. Như vậy a, vậy ngươi dạy ta. Diệp Chi Cầm nhìn càng ngày càng bức nhân tới gần hàng xóm, giống chấn kinh con thỏ giống nhau, khóe mắt hồng hồng mà lắc đầu. Không không không được, chúng ta mau đi ban công lộng quần áo đi. Bọn họ hẳn là thực mau liền kêu ta ăn cơm chiều. Thiếu niên lại là cái loại này thành công trêu đùa khi dễ nàng bĩ hư cười nhẹ. Nhìn một hồi lâu nàng thẹn quá thành giận bộ dáng, mới bò dậy, xoay khí mà ngậm điếu thuốc. Ngươi tại đây chờ, video phát ta, một lát sau. Hắn cầm váy đã trở lại, Tạ Lâm liền dựa vào ban công cửa kính kia, đem váy vững vàng mà ném tới trên giường, liền lười nhác mà trừ yên. Không chút nào cố kỵ mà nhìn chằm chằm nàng mặc quần áo, nhìn đến nàng mặc xong, mới cầm lấy chính mình di động, kiểm tra có hay không thu được video. Diệp Chi Cầm mặt đỏ tai hồng mà nhìn. Hàng xóm ở kia không kiêng nể gì mà xem những cái đó dâm mỹ video. Ngươi chán ghét, xem xong nhanh lên xóa. Nàng không hề uy hiếp lực mà mệnh lệnh hắn. Không, ngươi cũng không chuẩn xóa. Nói cúi người để sát vào nàng mặt, thưởng thức nàng môi. Phía dưới cái miệng nhỏ cùng mặt trên giống nhau ngọt, Diệp Chi Cầm hầm hừ mà lo chính mình đi chờ. Về chính mình ban công, thiếu niên ở phía sau chân dài một mại, thoải mái mà liền đuổi kịp, ở nàng muốn vào đi một khắc. Tạ Lâm bắt lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn, tùy tính mà trầm thấp mà tiếng nói vang lên. Bồi ta trừ xong này một cây, đem không hề phản kháng thiếu nữ kéo vào trong lòng ngực. Tạ Lâm cư nhiên lại trắng trợn táo bạo mà cầm lấy di động, làm hai người cùng quan khán video. Diệp Chi Cầm cảm thụ được hắn toàn thân lửa nóng. Đặc biệt khó có thể bỏ qua chính là, càng xem video, kia căn côn thịt lớn dần dần sống lại, cứng rắn nóng rực mà ở nàng eo mông chỗ nhảy lên, thiếu niên còn tiếp tục lười biếng mà trêu chọc, trêu đùa nàng. nhìn đến núm vú tới một câu, đầu vú hảo phấn hảo rất, sách, hiện tại còn đỉnh, nhìn đến đại trương tiểu huyệt, phía dưới môi hảo hậu hảo bạch, ân, bên trong quá phấn nộn, mỗi khi nhìn đến thiếu nữ động tình mà run rẩy. Tiểu huyệt co chặt, huyệt khẩu trào ra trống to thủy, thậm chí tiếng rên rỉ quá lớn, hắn luôn là sẽ bĩ hư mà hư cười một tiếng, Diệp Chi Cầm rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nàng chịu không nổi hắn như vậy không chút để ý mà tùy ý trêu chọc, rõ ràng vẻ mặt không sao cả hắn. Dục can lại trở nên càng ngày càng ngạnh, còn sắc tình mà nhảy dựng đĩa. Chẳng qua là, hắn dâm đáng phản ứng không bị chụp được tới, nàng đột nhiên đem hắn di động cướp đi. Điều thành ghi hình hình thức nhét trở lại trong tay hắn. Chính mình ngồi xổm ở hắn trước người, Tạ Lâm tay nắm chặt thành quyền. Hầu kết vừa động, nhìn thiếu nữ dùng nàng vô tội mắt to nghịch ngợm mà nháy. Ngước nhìn hắn, môi anh đào lại phun ra dâm đãng lời nói. Ta như vậy hút thuốc. Ngươi xem tư thế đúng hay không? Giúp ta sửa đúng một chút. Nhỏ dài tay ngọc một chút đem rộng thùng thình tả ống quần cuốn lên. Côn thịt lớn quy đầu cùng phía trước một tiểu tiệt. Bại lộ ở trong không khí, Tạ Lâm gắt gao ngừng thở. Hắn nghe được thiếu nữ một tiếng cười khẽ. Hắn bất đắc dĩ lại xấu hổ phát hiện là chính mình tiểu huynh đệ lần đầu tiên gặp người, khó có thể khống chế mà kích động nhảy đánh. Cùng thiếu nữ hưng phấn mà chào hỏi, Diệp Chi Cầm dùng ánh mắt đo đạc. Nàng phát hiện hàng xóm côn thịt thật sự thật dài, giống như cùng trong mộng rất giống. Tiến vào quá nàng tiểu huyệt dương vật, không nào căn là như vậy lớn lên, như vậy dọa người chiều dài. Nếu là hung hăng cắm vào tới, có thể hay không đem nàng thọc xuyên, tiểu huyệt lại bắt đầu tê dại, mật dịch lộc cộc mà chảy. Nàng không dám loạn suy nghĩ, hà ếch, liền đem ngươi chảy nhuận dịch quy đầu, làm như yên miệng đi. Tạ Lâm khóe mắt nảy sinh ác độc mà nhìn chằm chằm thiếu nữ. Nàng môi đỏ khẽ mở, đinh hương cái lưỡi dụ hoặc mà vươn tới. Kia mềm ấm ướt át xúc cảm ở hắn quy đầu thượng du tàu. Lần đầu tiên gặp như thế kích thích bất lương thiếu niên. Thế nhưng bảo trì không được tản mạn tùy tính thần sắc. Hơi nhíu mi, ánh mắt mê ly mà hừ nhẹ một tiếng. Diệp Chi Cầm nghe bĩ hư thiếu niên phát ra như vậy gợi cảm rên rỉ, nhịn không được càng ác liệt mà dùng đầu lưỡi đùa bỡn hắn. Đánh vòng, đỉnh lộng kích thích mẫn cảm mã mắt, nồng đậm hà nhĩ mông hơi thở mang theo cực cường tính lực hấp dẫn. Cực rất nhỏ mùi thuốc lá, nhàn nhạt tinh dịch khí vị, thanh lãnh nam sĩ tắm gội dịch hương khí. Ở cự căn nóng rực độ ấm hạ bốc hơi, nghe được nàng tiểu huyệt tê dại tao ngứa, nàng liếm liếm. Đột nhiên một ngụm ngậm lấy quy đầu, đột nhiên đã chịu khẩn trí bao vây Tạ Lâm. Nhịn không được mang theo khí âm mà rên rỉ một tiếng. Lớn tiếng đến xấu hổ lại cảm thấy thẹn, nghe này thanh, ân hư. Ngoạc kép, thiếu nữ bắt đầu hưng phấn mà mút vào hắn. Khi thì một bên hàm chứa một bên đầu lưỡi khiêu khích. Khi thì một nuốt vừa phun, giống như đại dương vật ở nhợt nhạt thọc vào rút ra dường như, Tạ Lâm nhịn không được bắt tay phóng. Tới thiếu nữ đầu sau, nhẹ nhàng ma xa, không còn nữa lười biếng xa cách thanh âm, tràn đầy sắc tình dâm mỹ hương vị. Ha, ân, Diệp Chi Cầm, a ếch. Hắn vẫn luôn kêu chính mình hàng xóm mới. Nguyên lai hắn là nhớ rõ tên của mình. Còn gọi đến như vậy sắc khí. Diệp Chi Cầm ý thức được. Nàng dùng tới bạn trai giáo các loại kỹ xảo. Đây là nàng dùng miệng ăn đệ tam căn côn thịt phía. Trước ăn trúc mã kia can khi. Là nguyên cây mà liếm láp hàm mút. Mà lần này chỉ là ăn hắn quy đầu. Hẳn là... không tính xuất quỹ đi, hẳn là có thể bảo vệ cho giới hạn, sẽ không bị hắn cắm vào đi, chính mình này chỉ là thoáng trả thù trở về. Xem hắn cũng sắc tình khó có thể tự ức tư thái thôi. thiếu niên mã mắt lặng lẽ chảy ra nhuận dịch, đều bị nàng tất cả mút vào cắn nuốt rớt. Camera trung thực mà ký lục hạ thiếu niên hành động, hắn khó có thể tự giữ mà đem bàn tay to vói vào trong quần. Quần tức khắc sắc tình dâm đãng mà cổ động, hắn quy đầu bị thiếu nữ mút vào. Chính mình bàn tay to nhịn không được loát động thật dài thân gầy. Môi mỏng nhẹ nhàng phun ra từ tính khàn khàn rên rỉ. Ân a, ha, a, Diệp, Chi Cầm, hừ ân, Diệp Chi Cầm dâng lên kỳ dị khoái cảm. Bạn trai cùng các bằng hữu đang ở trong nhà chơi đùa, chính mình lại ở nhà mình trên ban công. Cấp soái khí bí hư nam hàng xóm liếm mút quy đầu, đem hắn hào hào một cái lười biếng tùy tính, xa cách quạnh quẽ thiếu niên, liếm đến nhịn không được rên rỉ. Ở bên ngoài công nhiên tự sướng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.